bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 96, tôi muốn đi cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Hy Nhan và Quan Hiểu Dĩnh trò chuyện cũng không vui vẻ gì. Quan Hiểu Dĩnh vẫn luôn thuyết phục nàng đến hâm huy. Khổng Hy Nhan từ chối. Nói rõ rằng mình ở lại Cảnh Yên không phải chỉ vì chuyện hợp đồng. Còn có nguyên nhân khác. Quan Hiểu Dĩnh cụp mắt. Một lúc sau nói rằng. Hy Nhan, cậu không liên lạc với mình vì chuyện của Tiểu Phàm phải không? Ánh mắt Khổng Hy Nhan lạnh dần. Vẻ mặt như thường. Không phải. Không liên quan đến chuyện ngày xưa. Quan Hiểu Dĩnh khẽ gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Chuyện Tiểu Phàm là ngoài ý muốn. Không ai biết trước được. Mình không muốn cậu để chuyện đó trong lòng. Càng không muốn vì chuyện đó mà chúng ta còn không thể làm bạn với nhau. Khổng Hy Nhan dương mắt nhìn Quan Hiểu Dĩnh. Ánh nắng chênh chếch chiếu vào sườn mặt cô. Quá chói mắt, khiến Khổng Hy Nhan không thấy rõ vẻ mặt. Quan Hiểu Dĩnh lại tiếp tục nói. Cậu biết tại sao mình muốn cậu đến hâm huy không? Trước khi ra đi, Tiểu Phàm đã nói gì? Cậu còn nhớ không? Anh ấy nói rằng, hy vọng chúng ta có thể chăm sóc cho nhau. Nhưng 3 năm qua, cậu chưa từng tìm đến mình. Quan Hiểu Dĩnh khẽ kéo khóe miệng, bày ra một nụ cười buồn. Dáng vẻ cô đơn, Khổng Hy Nhan quay đầu nhìn cô. Nửa ngày sau mới nói, lời của Tiểu Phàm mình chưa từng quên. Quan Hiểu Dĩnh mặt không đổi sắc nhìn Khổng Hy Nhan. Thở ra một hơi, những chuyện kia cậu đừng luôn giữ trong lòng làm gì. Khổng Hy Nhan không nói gì cả. Đáy mắt Quan Hiểu Dĩnh lóe lên chút khác lạ. Hai tay thả xuống nắm lại. Gió lạnh thổi qua, khiến cho giọng nói của cô cũng mang theo khí lạnh. Được rồi, mình về đây. Cậu đừng ở ngoài này nữa kẻo trúng gió. Cơ thể chưa khỏe hẳn. Cẩn thận không thì bị cảm lạnh. Khổng Hy Nhan khe khẽ gật đầu. Mình biết rồi. Quan Hiểu Dĩnh cụp mắt. Hy Nhan, mình hiểu có thể cậu không muốn đến hâm huy. Nhưng mà mình mong là cậu cho mình cơ hội chăm sóc cậu. Coi như để mình có thể hoàn thành di nguyện của Tiểu Phàm. Con người Khổng Hy Nhan đanh lại. Cơ thể bị gió thổi đứng hơi không vững. Nàng cắn răng. Đứng thẳng lại. Vẻ mặt phức tạp. Hiểu Dĩnh. Quan Hiểu Dĩnh ngắt lời nàng. Được rồi. Không cần nói từ chối gì nữa. Cậu nghĩ kỹ đi rồi gọi lại cho mình nhé. Lúc nào mình cũng chờ cậu đến. Quan Hiểu Dĩnh nói xong thì bước lên 2 bước ôm Khổng Hy Nhan. Sau đó cười cười xoay người tạm biệt nàng. Khổng Hy Nhan nhìn bóng lưng Quan Hiểu Dĩnh bước đi xa dần. Ngón tay nắm lấy góc áo. Nhắm mắt lại, mãi mới mở ra. Trì Vãn Chiếu tìm được Khổng Hy Nhan là lúc nàng đang ngồi một mình trong đình nhỏ. Gió lùa bốn phía, thổi mạnh khiến cho tóc dưới mũ cũng rơi ra bay bay. Vạt áo cũng phát ra tiếng sột soạt khe khẽ. Cô đi đến dán sát vào lưng nàng hỏi. Em sau đó, Khổng Hy Nhan vẫn đang mải suy nghĩ. Bị Trì Vãn Chiếu cắt ngang thì hơi ngơ ngác. Còn phải chớp mắt mấy lần mới hoàn hồn. Chị quay lại rồi. Phải rồi. Còn Trì Huyên, Trì Vãn Chiếu chỉ về phía phòng bệnh. Chị bảo em ấy về trước rồi. Khổng Hy Nhan gật gù. Xin lỗi, em còn chưa ở cùng em ấy nhiều lắm. Trì Vãn Chiếu ngồi xuống cạnh nàng. Ôm vai kéo nàng vào lòng. Từ tốn nói, Tiểu Huyên nói em gặp lại một người bạn cũ. Khổng Hy Nhan nắm chặt bàn tay Trì Vãn Chiếu. Đầu ngón tay từ từ vuốt ve lòng bàn tay cô. Yếu ớt nói, vâng, hiển nhiên, nàng không muốn nói về chuyện này lắm. Trì Vãn Chiếu nắm tay nàng, nâng lên hôn một cái. Khổng Hy Nhan muốn kéo tay lại nhưng bị cô giữ chặt. Đầu ngón tay truyền đến ấm áp. Nàng nhìn hành động này Trì Vãn Chiếu. Mở miệng nói, em có thể hỏi chị chuyện này không? Trì Vãn Chiếu gật đầu. Chuyện gì? Khổng Hy Nhan, nếu như sự thật mà chị luôn điều tra sẽ khiến cho chị bị tổn thương đầy mình. Vậy chị có muốn điều tra tiếp không? Trì Vãn Chiếu nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Khổng Hy Nhan. Vẫn sẽ tiếp tục, đối với chị, biết được sự thật mới có thể nhẹ nhõm. Khổng Hy Nhan cụp mắt. Đúng ha. Biết được sự thật mới có thể nhẹ nhõm. Nàng thở dài. Trì Vãn Chiếu nhìn nàng. Có chuyện gì à? Khổng Hy Nhan mím môi lắc lắc đầu. Về thôi, em hơi mệt, muốn về nghỉ. Trì Vãn Chiếu đỡ nàng đứng dậy. Về đến phòng bệnh, Khổng Hy Nhan nhắn tin cho Đồng Duyệt. Đồng tỷ, chuyện lần trước em nhờ chị điều tra thế nào rồi ạ? Điện thoại kêu lên tít tít. Tim Khổng Hy Nhan đập nhanh. Nàng hơi không dám tin nhìn điện thoại. Mãi đến khi nằm trên giường rồi, nàng mới mở điện thoại ra xem. Đồng Duyệt trả lời, còn chưa có tin gì. Chậm nhất 2 ngày nữa sẽ có. Khổng Hy Nhan ấn phím trở về màn hình mặc định điện thoại. Thở ra một hơi, nàng cởi áo khoác nằm xuống giường. Không bao lâu liền ngủ say. Trì Vãn Chiếu vẫn ngồi bên cạnh liếc nhìn điện thoại của nàng thật lâu. Ngón tay chạm vào màn hình lại rụt lại. Trong phòng có tiếng thở dài khe khẽ. Sau đó trên giường bệnh nhanh có thêm người nằm. Trì Vãn Chiếu kéo Khổng Hy Nhan vào lòng. Cúi đầu hôn lên đỉnh đầu nàng. Đôi mắt cô vừa đen vừa sáng. Tiếng hít thở đều đều của Khổng Hy Nhan truyền đến. Trì Vãn Chiếu thấy lòng ấm áp. Thả lỏng cơ thể. Cũng nhanh nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngoài phòng bệnh, một y tá đang cầm thuốc và băng gạc mới. Cô gõ cửa vài cái. Không thấy gì. Trong phòng dường như không có ai. Y tá nhíu mày khẽ mở cửa. Thấy 2 người nằm ngủ trên giường. Y tá lại lặng lẽ đi ra. Ngoài cửa sổ gió lạnh thét gào. Mang theo khí lạnh phả vào mặt. Lạnh buốt cả da đầu. Người người bước trên đường rất vội vã. Hai tay ôm chặt cổ áo. Chỉ sợ gió lạnh len vào. Bọn họ đều rụt đầu vào trong cổ áo. Thỉnh thoảng có đôi tình nhân ôm nhau bước qua. Mùa đông, luôn là mùa thích hợp để sưởi ấm cho nhau. Khổng Hy Nhan ngủ đến tờ mờ tối thì bị y tá đánh thức. Nói là bôi thuốc thay băng cho nàng. Ánh mắt nàng đảo quanh phòng một lượt. Không thấy bóng dáng Trì Vãn Chiếu. Nàng nhíu mày lại. Y tá thành thạo thay băng gạc cho nàng thấy nàng như vậy bèn hỏi. Xin lỗi Khổng tiểu thư. Có phải vừa rồi làm cô đau? Khổng Hy Nhan ngước mắt bật cười. Không không, cảm ơn cô. Y tá nghe vậy mới thở phào. Gật đầu cầm khay dụng cụ ra ngoài. Trong phòng bệnh yên tĩnh. Khổng Hy Nhan cầm di động muốn gọi cho Trì Vãn Chiếu. Cắn cắn môi lại đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Nàng xuống giường đi tới bệ cửa sổ nhìn xuống dưới. Ngoài cửa sổ chỉ có lá rụng bay bay vì gió lạnh. Đừng nói bóng người. Bóng quỷ còn không thấy luôn. Khổng Hy Nhan chu môi cụp mắt xuống. Ngay lúc nàng không kiềm lòng được muốn lấy điện thoại thì giật mình. Từ bao giờ, nàng đã quen việc mở mắt ra một cái là muốn thấy Trì Vãn Chiếu. Nếu người đó không ở cạnh bên, nàng liền thấy không an tâm. Khổng Hy Nhan tự gõ đầu mình. Đặt điện thoại xuống định đi vệ sinh. Vừa mở cửa liền thấy Trì Vãn Chiếu quấn khăn tắm đứng đó. Đúng lúc cô đang quay ra hướng nàng, Trì Vãn Chiếu mới tắm xong, cả người ửng hồng, khăn tắm quấn từ nách xuống, để lộ 2 tay trắng nõn cùng bả vai mềm mịn, còn có cần cổ thon dài. Mái tóc dài của cô bọc trong khăn lau đầu, còn vài sợi tóc đen như mực ướt ướt dán trên da thịt, len lỏi dưới khăn tắm, thật là một bức tranh mỹ nhân vừa tắm xong vô cùng đẹp đẽ. Khổng Hy Nhan không khỏi nhìn đến sững sờ. Vẫn là Trì Vãn Chiếu ho nhẹ. Sao vậy? Cô vừa dứt lời. Khổng Hy Nhan lập tức đóng sầm cửa lại. Trì Vãn Chiếu giật mình kinh ngạc. Khổng Hy Nhan vội vã lấy tay chỉnh tại tóc dài. Sửa sang vạt áo. Vừa rồi y tá thay băng đã trải qua tóc nàng rồi. Cũng không dối. Nhưng trong đầu Khổng Hy Nhan chỉ thấy bản thân đầu bù tóc rối. Quần áo xộc xệch. Da mặt bóng dầu, nàng đi đến bàn trà lấy khăn giấy lau lau mặt rồi ném vào thùng rác. Lúc sau mới mở cửa, cười thật đoan trang, chị đã tắm rồi. Trì Vãn Chiếu thấy vẻ mặt nàng cứng ngắc, cười khẽ, lại đây chị lau người cho em. Khổng Hy Nhan đỏ mặt, không cần, em tự làm được. Trì Vãn Chiếu, nhưng bác sĩ dặn, Khổng Hy Nhan đẩy nàng ra ngoài. Không có gì. Bác sĩ chỉ nói không được để vết thương dính nước. Em không gội đầu là được. Thấy Trì Vãn Chiếu định nói gì nữa. Khổng Hy Nhan lập tức đóng cửa phòng vệ sinh lại. Trì Vãn Chiếu đứng ngoài gõ cửa 2 cái. Khổng Hy Nhan, không sao thật mà. Em tự làm được. Trì Vãn Chiếu. Em đưa nội y của chị đây nào. Khổng Hy Nhan. Chấm. Ngay sau đó, Khổng Hy Nhan vươn cánh tay tinh tế đưa quần áo nội y ra ngoài. Trì Vãn Chiếu cầm đồ xong còn nhéo nhẹ mờ u bàn tay nàng một cái. Khổng Hy Nhan lập tức rụt tay lại. Còn lầm bầm vài câu. Là mắng người đại pháp của Khổng Tiểu Thư mà Trì Vãn Chiếu đã quen thuộc. Cô cong môi cười cười. Rời khỏi phòng vệ sinh. Khổng Hy Nhan tắm rửa sạch sẽ đi ra thì thấy Trì Vãn Chiếu đang ngồi trước tivi xem tin tức. Cô cũng không mặc áo khoác. Vẫn quấn khăn tắm. Ửng đỏ trên người rút đi khiến làn da càng thêm trắng nõn. Mái tóc dài đen như mực xõa lung tung trên khăn tắm. Đặc biệt kích thích người nhìn. Khổng Hy Nhan cứ đứng đó nhìn mãi. Đến khi điện thoại kêu lên mới đánh thức nàng. Trì Vãn Chiếu qua khóe mắt thấy nàng đi đến tủ đầu giường cầm điện thoại lên. Alo, Hải Ninh. Vương Hải Ninh đang cho Yên Yên ăn. Nghe thấy giọng nàng bèn hỏi. Hy Nhan. Trì Tổng có ở cạnh em không? Trì Vãn Chiếu ư? Khổng Hy Nhan liếc nhìn người đang ngồi trên sofa kia. Một tiếng trả lời. Có, Vương Hải Ninh, chị có việc cần hỏi chị ấy. Khổng Hy Nhan vội nói. Chị chờ chút. Nàng nói xong thì đi đến bên cạnh Trì Vãn Chiếu đưa điện thoại cho cô. Hải Ninh muốn nói chuyện với chị. Trì Vãn Chiếu không hiểu nhíu mày lại. Cầm điện thoại đi đến cạnh cửa sổ. Tôi nghe, phía Vương Hải Ninh truyền đến tiếng kêu của Yên Yên. Sau đó mới có người nói. Tôi nghe Hy Nhan bảo rằng, qua năm mới thì mọi người đến nước A. Trì Vãn Chiếu cục mắt. Vương Hải Ninh. Tôi muốn đi cùng. Đôi mắt sáng của Trì Vãn Chiếu lóe lên kinh ngạc. Nhưng nhanh chóng hồi phục. Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ dặn Chu Sinh sắp xếp. Vương Hải Ninh mím môi. Cảm ơn chị, Trì Vãn Chiếu. Không cần khách khí. Sau đó cô cúp máy. Khổng Hy Nhan vẫn ngồi trên sofa. Ngẩng đầu hỏi. Hải Ninh nói gì với chị đó? Trì Vãn Chiếu nhướn mày nhìn nàng. Không có gì. Cô ấy hỏi xem ngày mai nên nấu canh gì cho em. Khổng Hy Nhan nhìn chằm chằm Trì Vãn Chiếu. Thế chị nói gì? Trì Vãn Chiếu cúi đầu. Chị bảo tùy cô ấy chọn. Nấu kiểu gì cũng vẫn không ngon mà thôi. Khổng Hy Nhan, cách chương.